Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, đối chiến tuyển thủ nhà nghề. 7 vị tuyển thủ nhà nghề, 2 vị đến từ Hoa Quốc, 2 vị đến từ Đảo Quốc, còn lại 3 vị phân biệt đến từ Đảo Quốc, Anh Quốc. Câu hỏi đất cách, ở cầu thế giới hạng trên bảng. 7 vị đều là có là số má nhân vật. Hữu nghị hội giao lưu, gọi tắt thi đấu biểu diễn. Kỳ biểu diễn thành phần lớn xa hơn thi đấu thành phần. Vừa vạn, mượn cơ hội này, làm tướng ở nơi này cuối tháng tổ chức cầu đại sư cuộc so tài tạo thế. Ván đầu tiên, kinh quản học viện do Khương Siêu cùng Tôn Dũng tạo thành đánh kép tổ hợp đối trận Hoa Quốc 2 vị. Tuyển thủ nhà nghề. Đánh mà có tới có lui. Ở Hoa Quốc 2 vị tuyển thủ nhà nghề tận lực nhường xuống. Khương Siêu cùng Tôn Dũng 2 người đánh phi thường cao hứng. Khá có một loại cùng tuyển thủ nhà nghề phân cao thấp tâm tư. Hoa Quốc 2 vị tuyển thủ nhà nghề cũng là hết sức phối hợp 2 người giả bộ biểu diễn. Nên phối hợp người giả bộ ta. Hết sức đang biểu diễn. Cho đến nhường đến đệ thập bàn lúc. Hoa Quốc tuyển thủ mới dùng được nghề cấp thực lực, hoàn mỹ phối hợp, cường lực hồi cầu, tinh chuẩn dự trù, đây chính là nghiệp dư tuyển thủ cùng tuyển thủ nhà nghề chênh lệch a. Thế nào bài hát nhìn trên trường đấu bị đánh hoài nghi nhân sinh Khương Siêu cùng Tôn Dũng? Không nhịn được cười nghiêng đầu nói với Trình Dạ. Trình Dạ gật đầu, quả thật, Tôn Dũng cùng Khương Siêu 2 người thực lực. Đánh một chút đội nghiệp dư ngũ tạm được. Chỉ là 2 người phối hợp với. Cũng không biết cùng tuyển thủ nhà nghề kém bao nhiêu cấp bậc. Thế nào bài hát liêu liêu bên tai. Mái tóc. Ai. Trình Dạ. Lập tức đến phiên ngươi. Ngươi chẳng lẽ một chút không lo lắng sao? Trình Dạ mặt đầy không giải thích được. Lo lắng cái gì? Đương nhiên là lo lắng bị ngược quá thảm a. Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng nào cùng tuyển thủ nhà nghề đánh năm mở? Đó cũng không phải, vậy là sao? Năm mở quá mức. 10 linh mở đi, hắn tiếp lấy bổ sung một câu. Ta là 10, đúng. Học tỷ, ta lần này đối thủ là ai? Thế nào bài hát ngẩn người một chút? Đảo quốc pin cần Sokuzu. Đảo quốc tuyển thủ A. Trình Dạ tạp ba miệng, nhỏ giọng thầm thì, không biết hắn mang không mang đặc sản. Nếu như đái thoại, ta đây liền không quá mức phận. Trình Dạ vẫn là người cuối cùng ra sân. Tiền tứ chàng thi đấu biểu diễn, tự nhiên đều là do tuyển thủ nhà nghề thủ thắng. Mặc dù nói là nhường, nhưng cũng không thể nhường đến bại bởi nghiệp dư tuyển thủ. Trình Dạ, đến ngươi ra sân. Cố gắng lên a, Mạch tiến lên vỗ vỗ Trình Dạ bả vai. Đúng, vạn nhất bị ngược quá thảm lời nói. Tuyệt đối đừng nhắc đến chúng ta 203 nhà trọ tên a. Trình Dạ, thứ 5 cục, đến từ Đại học Thanh Hoa Trình Dạ đồng học. Đối trận Đảo Quốc tuyển thủ Pink Cần Sokuzu. Mời song phương tuyển thủ vào vị trí. 7 vị tuyển thủ nhà nghề khu nghỉ ngơi. Nghe được trọng tài chỉ thị sau, ghế ngồi Pink Cần Sokuzu trong mắt lóe lên một vệt hết sạch. Hắn chậm rãi bắt lại khoác lên trên cổ hắn hãn cân. Bên phải tay nắm chặt liền để ở một bên cây vợt. Bước chân vững vàng đi lên nơi so tài. Pink Cần Sokuzu ánh mắt khóa chặt ở sân banh đối diện cái đó tùy ý tản mạn bóng người bên trên. Nhếch miệng lên vẻ khinh thường nụ cười. Không phải là Đại học Thanh Hoa học sinh sao? Nhớ năm đó, hắn cũng từng ở Đảo Quốc Đông Kinh Đại học cửa đông bên cạnh 500 mét nơi tiết mục tổ đợi qua. Nhưng, không tồn tại, lấy hắn ở tiết mục tổ vài năm kinh nghiệm. Nhường đây chính là nữ nhân dành riêng kỹ năng. Trước khi so tài song phương hữu hảo bắt tay. Trình Dạ cùng Pink Cần Sokuzu đi tới cầu trước. Ván này trận đấu, ta sẽ dùng ra ta thực lực chân chính. Cũng sẽ không nhường. Pink Cần Sokuzu cứ cao lâm hạ nhìn Trình Dạ. Dùng tiếng Anh nói, ồ, Trình Dạ chẳng qua là nhàn nhạt đáp một tiếng. Ta bây giờ thứ hạng là thế giới thứ 9. Pinken Sokuzu cho là Trình Dạ không rõ ràng bản thân. Thực lực, vậy thật tốt. Trình Dạ dùng một loại tiểu tử ta rất coi trọng ngươi, ánh mắt nhìn Pinken Sokuzu. Vậy ngươi liền không có gì nói với ta sao? Pinken Sokuzu có loại đem quyền đả ở bông vải cảm giác. Nhưng là có một việc, ngươi mang đặc sản sao? Đặc sản, đó là cái gì? Vậy xem ra là không có mang. Đã như vậy, ta cũng không thả nước. Nói xong, Trình Dạ liền trở lại mấy phe sân. Hơi rùn người, làm xong nhận banh tư thế. Sân banh đối diện, ranh giới cuối cùng nơi. Pinken Sokuzu vẫy vẫy cánh tay. Bất phóng thủy. Ha ha, ngươi đem mình làm cái gì? Thật là không biết tự lượng sức mình. Pinken Sokuzu không giữ lại chút nào. Đệ nhất cầu, sẽ dùng ra hắn giỏi tốc độ cao bay lượn phát bóng. Này Pinken trận banh này. Tuyển thủ nhà nghề khu nghỉ ngơi, mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả nhìn ra Pinken Sokuzu này một cầu, là không giữ lại chút nào một cầu. Quá đáng, mấy vị tuyển thủ nhà nghề trong lòng đồng thời toát ra ý nghĩ này. Tốc độ cao này bay lượn phát bóng, nhưng là Pinken Sokuzu bảng hiệu phát bóng phương thức, coi như để cho bọn họ bên trên. Cũng chỉ có không tới 5 phần 10 nắm chặt có thể tiếp lấy trận banh này. Khiến đối diện chỉ là một nghiệp dư cấp bậc sinh viên tới đón trận banh này. Căn bản không khả năng. Có thể đột nhiên mấy người đồng tử chợt co rụt lại. Trên cầu trường, hơi rùn người Trình Dạ. Chợt ngẩng đầu một cái. Phi Yến còn ổ. Trình Dạ tốc độ nhanh đến cơ hồ thành ảo ảnh. Người xem chỉ cảm thấy thoáng một cái thần. Bay tới cầu đã bị Trình Dạ hồi kích. Ở Pinken Sokuzu vẫn còn đang ngẩn ra thời điểm. Tốc độ cao bóng xoáy ngang rơi xuống đất. Cũng không bắn lên. Mà là trực tiếp sát mặt đất chạy. Pinken Sokuzu mặt đầy mộng ép nhìn lăn đến chân mình xuống cầu. Suy nghĩ trong lúc nhất thời còn không có lộn lại. Làm sao có thể. Ta tốc độ cao bay lượn cầu. Làm sao có thể bị một cái sinh viên như thế dễ dàng đánh trở về? Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Pinken Sokuzu bình tĩnh tâm thần, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Cầu một lần nữa bị thật cao vứt lên. Vẫn là tốc độ cao bay lượn phát bóng, hay lại là cái này? Trình Dạ cười cười, một cái nữa Phi Yến còn ổ đánh trả. Phi Yến còn ổ, lục trọng hồi kích một trong, sắp đối diện phát tới tốc độ cao bay lượn cầu tiến hành lợi dụng. Cải tạo thành tốc độ cao ngoài xoáy cầu, thúc đẩy cầu sau khi hạ xuống không nữa bắn lên, mà là trực tiếp sát mặt đất chạy. Này Pinken Sokuzu nhìn lần nữa cút đến bên chân cầu, sắc mặt chợt cứng đờ, không phải là trùng hợp, cái tên kia là có chân thực lực, hơn nữa là không kém gì thực lực của chính mình. Đến đây đi, Pinken Sokuzu hét lớn một tiếng, một cái trọng cầu phát tới. Tới được, Trình Dạ tìm đúng vị trí, tận lực dùng ít nhất cường độ đánh ra hồi cầu. Ở phương diện thể lực, hắn không sánh bằng Pinken Sokuzu, cho nên Trình Dạ chỉ có thể thông qua tính toán tới giảm bớt thể lực tiêu hao, đồng thời mau sớm chung kết trận đấu. Này một cầu, đánh tốt mấy hiệp, ngay tại lúc này, rốt cuộc, Trình Dạ tìm tới một cái tuyệt cao vị trí, cây vợt vạch qua mặt đất, sau đó nhanh chóng nâng lên, ranh giới cuối cùng nơi, một trong đó trên xoáy cao gầy chặn đánh, cầu bị Trình Dạ thật cao khơi mào. Bay về phía đối diện sân banh, từ quỹ tích phi hành nhìn lên, rơi xuống đất điểm ở ranh giới cuối cùng phụ cận, ra ngoài cầu, bằng vào 5-6 năm trận đấu kinh nghiệm, Pinken Sokuzu trong nháy mắt làm ra phán đoán, cũng không có đi tiếp tục dự định, có thể cầu nhanh chóng rơi xuống đất, có thể rơi xuống đất địa điểm, chỉ ở cách tuyến bên ngoài chỉ có một cầu chỉ kém vị trí. Đây là Phàn Nguyệt chặn đánh. Trình Dạ ghi bàn thắng. Tỷ số 40-0. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.